Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Tửu Hương Giản. Phượng Tê Lâu, ở vào Hồng Phường đường phố nội địa, tám tuyệt một trong, lấy Phượng Hoàng Đài nổi danh, có thể nói Phượng Hoàng trên đài Phượng Cầu Hoàng, mỗi ngày hấp dẫn rất nhiều tài tử uống rượu làm phú. Phượng Tê Lâu, cơ hồ cùng sông Hoài cuối khe núi đủ cao, tổng cộng có tầng 17, vì hình chữ hồi, hôi, lâu thể, ở giữa từ Phượng Hoàng dưới đài treo hơn ngàn đầu linh lung tơ lụa. Từ tầng 17 thuận đến một tầng, ngàn tên vũ cơ hoặc cao hoặc thấp, tại linh lung tơ lụa bên trên múa, tư thái yêu mỹ, làm cho người chiếu cố. Tầng 17 bên trong, quan lại quyền quý thích vị nào vũ cơ, có thể đem rượu hát vẫy hạ, đem quần áo tươi thấu lúc, liền có thể dẫn lên đến cùng chung đêm xuân, rượu mùi thơm khắp nơi, cho nên cái này tràn ngập linh lung tơ lụa khu vực trung tâm. Lại tên Tửu Hương Giản, thế là Phượng Tê Lâu quý nhất không phải nghệ kỹ hoặc đỏ quan, mà là rượu, rượu loại cái gì cần có đều có. Phượng Tê Lâu tuyệt đại đại gia chung 18 người, cần lấy Phượng Hoàng con rượu đến điểm, một bình Phượng Hoàng con rượu giá bán 100 viên linh tệ. Mọi người tại linh lung tơ lụa bên trên một múa, muốn triệt để đem quần áo tươi thấu, trong đó tốn hao có thể tưởng tượng, vận khí không tốt mấy ngàn mai linh tệ tiêu xài đều không đủ. Mà Phượng Tê Lâu đứng đầu nhất Hoa Khôi, cũng chính là Hồng Phường tám tuyệt một trong, càng là giá trên trời. Điểm một bình Phượng Tê Linh Tửu, đề một câu thơ, hữu duyên liền sẽ xuống tới gặp nhau. Ép buộc không được, Phượng Tê tầng 13, giáp đẳng khu vực, nơi này tụ tập rất nhiều người. Một vàng cần Lê Thạch Tâm bàn vẽ về sau, ngồi một công tử văn nhã, tuổi đời 20. Cầm trong tay quạt giấy không ngừng quạt gió, khuôn mặt tuấn lãng, thanh bào bạch một bên, trên vạt áo còn có một đạo hình rắn dị thú đường vân. Chính là Bích Đào hội Kỷ Dương trưởng lão tiểu nhi tử. Kỷ Kiệt Siêu, tư chất không tốt, bị đan dược sinh sinh trồng chất đến bàn huyết cảnh. Chỉ có cảnh giới, không có thực lực, nhưng bởi vì thân phận không người dám trêu chọc. Kỷ Kiệt Siêu một mặt say rào rạt, quạt giấy vỗ ở giữa, giá trị 100 viên linh tệ hộ thân phù ngọc không ngừng vung vẩy. Yêu nhã hoàn toàn không có, chỉ còn táo bạo. Kỷ Kiệt Siêu bên người ngồi một đỏ quan, khuôn mặt nhỏ nhọn, xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn, sợ hãi rụt rè không ngừng cho Kỷ Kiệt Siêu rót rượu. Hết sức e ngại, trước bàn đứng một nở nang mỹ phụ. Một thân thủy lam sắc hoa đào mây mù yên la áo, trải lấy mây gần hương búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một cành hoa châm, tay cầm một thanh hơi mờ đâm mộc hương cúc nhẹ la lăng phiến. Phó lâu chủ, bồi rượu khuôn mặt nhỏ đỏ quan vành mắt đỏ bừng, không dám nói rõ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy cầu cứu ý vị, nở nang mỹ phụ chính là Phượng Tê Lâu phó lâu chủ. Tiêu Lan Hinh, Kỷ công tử, Phượng Tê Lâu có Phượng Tê Lâu quy định, ngài dạng này yêu cầu tuyệt đại đại gia đi lên bồi ngài, tại quy củ không hợp. Tiêu Lan Hinh kiên nhẫn khuyên nói, tuyệt đại đại gia hết thảy 18 người, từng cái vô cùng chân quý, nhất định phải dùng Phượng Hoàng con rượu múa theo, quần áo ướt đẫm sau mới có thể lên đến bồi hầu khách nhân. Mà lại bán nghệ không bán thân, cái sau toàn bằng tự nguyện. Tiêu Lan Hinh có thể nói sứt đầu mẻ chán, vừa xử lý đi một vẫn tinh môn trưởng lão đích cháu, cái này lại tới một Bích Đào hội trưởng lão tiểu nhi tử. Từng cái khinh cuồng, bối cảnh lớn, thực sự khó xử lý, cũng không biết vẫn tinh môn người lúc nào đến. Quy củ cho má thì bản công tử liền muốn mang đi ấn lan kỳ, ngươi là có để hay không cho thống khoái chút, không cho ta rời đi chính là. Kỳ Kiệt siêu say rào rạt cười lạnh. Ợ rượu. Tiêu Lan Hinh nhăn mày thở dài. Nàng còn thật không dám để Kỳ Kiệt siêu cứ như vậy rời đi. Vẫn tinh môn người còn chưa tới sao? Tiêu Lan Hinh bàn tay như ngọc trắng dò xét đến phía sau. Đánh lấy Câm Ngữ thủ thế. Còn không có. Một vũ cơ tiến lên. Tại Tiêu Lan Hinh trên ngón tay lấy đặc biệt thủ thế nhấn mấy lần. Đây là Phượng Tê Lâu một loại giao lưu phương thức. Đối mặt khách nhiều người. Tam giáo cửu lưu. Phải dùng một bộ khách nhân xem không hiểu giao lưu phương thức. Thôi được. Gọi Ấn Lan Kỳ lên đây đi. Tiêu Lan Hinh bất đắc dĩ phân phó. Nàng đôi mắt đẹp mò về Tửu Hương Giản. Nào đó một đầu linh lung tơ lụa bên trên. Một tuyệt mỹ nhân nhi tại không ngừng múa. Như cá gặp nước tự tại. Sớm làm gì? Kỳ Kiệt siêu kiệt ngạo mỉm cười nói. Một ngụm đem trước mặt rượu nuốt vào bụng. Vũ cơ tiến lên đến lầu bên cạnh ngọc cột. Lấy ra một chút địch. Lấy đặc biệt tiết tấu thổi lên. Cái này khúc âm thanh dung nhập toàn bộ Phượng Tê Lâu cao khúc bên trong. Không ảnh hưởng khách nhân thưởng khúc. Nhưng lại có thể bị người hữu tâm phân biệt ra được. Tửu Hương Giản bên trong. Cái kia múa tuyệt mỹ nhân nhi Ấn Lan Kỳ lỗ tai khẽ động. Ngẩng đầu cùng vũ cơ đối mặt. Thông chi đúng chỗ về sau. Vũ cơ thu địch lui về Tiêu Lan Hinh sau lưng. Rầm rầm, linh lung tơ lụa ào ào vang động. Ấn Lan Kỳ hai tay không ngừng quấn quanh mượn lực. Khiến thân thể tạo nên. Trên thân lụa mỏng loạn vũ. Như thiên ngoại phi tiên. Khinh công được. Cho đến bay lượn bên trên Phượng Tê tầng 13, lầu trên lầu dưới khách nhân, nhìn thấy Ấn Lan Kỳ phi tiên lên lầu một màn, vỗ tay tán thưởng, Ấn Lan Kỳ cánh tay chuyển động, đem lụa mỏng cuốn lên, vén áo thi lễ nói, Lan Kỳ gặp qua lâu chủ, gặp qua kỳ ít, Lan Kỳ, đã lâu không gặp, người thành hồ mắt càng thêm mị, Kỳ Kiệt siêu ánh mắt mê ly. Từ đáy lòng thưởng thức giúp đỡ nói, hắn lần trước lúc đến, Ấn Lan Kỳ con mắt dù mị hoặc, nhưng thuộc về người bình thường phạm trù. Hôm nay gặp mặt, mị hoặc như hồ ly, công tử quá khen rồi. Ấn Lan Kỳ ngón tay nhỏ nhắn phật mặt xấu hổ cười. Bộ kia mị hoặc khiến người nuốt nước miếng. Tới, ngồi công tử trên đùi, Kỳ Kiệt siêu vỗ bắp đùi mình. Bách không kịp đãi mấp máy môi mỏng. Ấn Lan Kỳ nhìn hướng Tiêu Lan Hinh. Hết thảy nghe theo Tiêu Lan Hinh phân phó. Lan Kỳ, Tiêu Lan Hinh đang muốn phân phó. Nghiêng trên lầu đối diện 15 tầng truyền xuống một đạo cười nhạo. Tiêu lâu chủ, cái này không hợp quy củ a. Tiêu Lan Hinh dương mắt. Phát hiện nói chuyện chính là một thân mang áo bào xám lạc má nam tử trung niên. Hai tay vòng ngực, một sợi tóc xám thuận theo cái trán rủ xuống. Liên quan gì đến ngươi? Kỳ Kiệt siêu quay đầu giận dữ mắng mỏ một câu. Cầm lấy đũa cách không điểm chỉ. Cảnh cáo áo bào xám lạc má nam tử. Áo bào xám lạc má nam tử biểu lộ không thay đổi. Nhún vai ngồi xuống. Kỳ công tử đừng động khí. Ta, nói ra một nửa, lập tức bị Tiêu Lan Hinh nuốt về bụng. Có biến, sau lưng thị nữ tại nàng lòng bàn tay chỉ vào, bàn giao ra một cái tin tức, vẫn tinh môn người đến, đang lên lầu, Tiêu Lan Hinh nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn về phía đầu bậc thang, Kỳ Kiệt siêu thân phận mặc kệ đối với Phượng Tê Lâu vẫn là đối với vẫn tinh môn. Đều là cái đại phiền toái, rất khó xử lý, không biết vẫn tinh môn người tới sẽ xử lý như thế nào. Thạch đại đầu mục, ngài mời tới bên này, có hạ nhân dẫn đường mang lên, đầu bậc thang xuất hiện hai người, một bạch bào thiếu niên, ôm một cái kiếm thiếu nữ, Tiêu Lan Hinh trong lòng một nắm chặt, đây chính là tiếp nhận Hồng Phường đường phố đại đầu mục. Thạch Diễm, không giống a, nàng giải qua Thạch Diễm tin tức, vì thu lấy thương thuế không tiếc đồ diệt Phùng gia. Giết không biết nhiều ít không nộp thuế thương nhân. Sát tính cực nặng. Tự mình có người coi là thạch hắc thủ. thiếu niên ở trước mắt ôn nhuận như ngọc, giống thư sinh không giống võ tu. Thạch Diễm lên lầu lần đầu tiên cùng Tiêu Lan Hinh đối mặt. Nửa xác định hỏi, Tiêu Lan Hinh, Tiêu lâu chủ, chính là Lan Hinh. Tiêu Lan Hinh vén áo thi lễ. Thạch Diễm ôm quyền, không có lại nói cái gì. Đảo mắt một chút, đem chung quanh hết thảy người cảnh ánh vào não hải. Cái này giáp đẳng khu vực, hết thảy có 38 người, gần một nửa Tiêu Lan Hinh người, gần một nửa khách nhân, ba cái bàn, mặt khác hai cái bàn tại Kỷ Kiệt Siêu một trái một phải. Phân biệt ngồi ba người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.